Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 891, Vô Địch Kiếm Đạo. Một càng, ta kiếm, thiên hạ vô song, ta kiếm, đã đến chính mình cũng bắt đầu chán ghét bước. Ta kiếm, chư thiên thần Phật gặp cũng chỉ có thể cúi đầu. Dương Tranh lơ lửng kiếm hồ phía trên. Nguyên thần đắm chìm trong thiên kiếm lão tổ trong trí nhớ. Thiên kiếm lão tổ, kiếm pháp vô song, tại kiếm thuật trên, một đời cơ hồ không có gặp chân chính địch thủ. Kiếm hoàng bá thiên danh hào, tại thiên ngoại thế giới, cùng huyết sát thần đế ngồi ngang hàng với. Thiên kiếm lão tổ tại thần binh đại lục ngốc hơn 300 năm. Gặp được rất nhiều có thiên phú kiếm khách. Có thể những cái kia kiếm khách liền khiến hắn cầm ra 1% thực lực tư cách đều không có. Cho dù mạnh như huyền thiên tà đế, thi triển ra đao kiếm ba thần kỹ, đối thiên kiếm lão tổ tới nói, cũng bất quá là một kiếm liền có thể chém giết mặt hàng. Dương Tranh, dung hợp thiên kiếm lão tổ một đời ký ức. Giờ phút này liền tương đương với đem thiên kiếm lão tổ kiếm đạo kinh nghiệm trực tiếp cầm tới dùng. Cho nên, cái này mới trong chốc lát, kiếm hồ phía trên liền gió nổi lên, không phải phổ thông gió, mà là kiếm phong, dùng Dương Tranh làm trung tâm. Kiếm phong càng ngày càng mạnh, mạnh đến thiết tâm cho dù mạnh rút kiếm tâm, cũng không cách nào đến gần Dương Tranh mảy may. Ngược lại là bị Dương Tranh kiếm phong bức lui. Thiết tâm, ngươi truy cầu kiếm hoàng cảnh quá yếu. Dương Tranh mở miệng, lần này thanh âm rất lạnh. Không chỉ thanh âm lạnh, ánh mắt cũng lạnh. Thiết tâm không có lên tiếng, chỉ là dùng hành động đáp lại. Nàng cắn răng, sắc mặt lạnh, ánh mắt càng lạnh hơn. Thiết tâm gắng gượng. Thiết tâm, hôm nay liền khiến ngươi xem một chút cái gì mới là chân chính kiếm hoàng cảnh. Dương Tranh lần nữa mở miệng, theo tay khẽ vẫy, một mực chưa từng vận dụng Phượng Hoàng thần kiếm xuất hiện ở trong tay. Tiếp theo một kiếm chỉ, dùng hắn làm trung tâm, toàn bộ kiếm hồ nước đều bị ấn chiếu thành xích hồng sắc. Hô, cái này một chỉ, toàn bộ kiếm hồ giống như nấu sôi một loại sôi trào. Bá thiên, bỗng nhiên, Dương Tranh đưa tay, một kiếm chỉ thiên, oanh, một đạo kiếm quang đỏ ngầu ngút trời mà lên, nguyên bản vốn đã lâm vào hoàng hôn màn trời, bị một kiếm này trực tiếp chiếu sáng, Nam Cung phủ bầu trời, chính phiến thiên không cũng giống như là bị đốt hồng một loại. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Thật là khủng khiếp, đây là tình huống gì? Vì sao sẽ dạng này? Thiên biến, đây là cái gì kiếm pháp? Một kiếm, dẫn phát thiên biến, không chỉ là Nam Cung phủ. Giờ phút này thần binh đại lục bên trên nhìn thấy một màn này người. Nguyên một đám đều chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Cái này, thần toán tử cũng nhìn thấy một màn này. Hắn lúc đầu muốn đi tìm vấn thiên nói chuyện một chút. Từ hắn nơi này nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy kiếm hồ trên này nói dùng kiếm chỉ thiên thân ảnh. Hắn trong ánh mắt bị này xích hồng màn trời cho ấn chiếu thành đỏ rực một mảnh. Giờ phút này thần toán tử cũng là nói không ra lời tới. Hắn biết Dương Tranh mạnh mẽ vô cùng, thậm chí không thua cái kia huyền thiên tà đế. Thế nhưng là Dương Tranh một mực triển lộ ra tới đều là đao pháp, gần như vô địch thiên hạ đao pháp, mà bây giờ Dương Tranh sử dụng kiếm pháp, Dương Tranh kiếm pháp vậy mà không tại đao pháp phía dưới, tựa hồ còn muốn càng thêm mạnh mẽ. Đao kiếm song tu, Dương Tranh vẫn giấu kín hắn kiếm thuật. Thần toán tử có chút nghĩ không thông, cái này chờ kiếm thuật thiên tinh kiếm quyết một chiêu cuối cùng có thể cùng sánh vai sao? Một chỗ trong viện, Nam Cung Vấn Thiên tay cầm thiên tinh, nhìn chằm chằm xích hồng màn trời. Hắn tâm thần lại một lần gặp đả kích, bất quá rất nhanh liền chịu đựng nổi. Thầm hạ quyết tâm, sau đó mỗi ngày tu luyện thiên tinh kiếm quyết thời gian gấp bội. Trong kiếm hoàng giả, thiên hạ vô song, ta liền là kiếm, kiếm liền là ta liền là hoàng giả. Hoàng giả, há có thể đi mượn thần binh ma binh lực? Dương Tranh nhìn về phía Thiết Tâm, thanh âm y nguyên lạnh lùng. Trước đó ma châu bản thân bay tới, mục tiêu liền là Thiết Tâm. Hẳn là chịu Thiết Tâm nội tâm chỗ sâu đối kiếm đạo lực lượng dục vọng tác động. Muốn Thiết Tâm nhập ma, đồng thời cô đọng ra một cái ma binh. Thiết Tâm nội tâm nếu như không có ba động, ma châu cũng sẽ không bay tới. Thiết Tâm là truy cầu kiếm hoàng lực lượng, mượn ma châu nhập ma. Một màn này, không phải Dương Tranh muốn nhìn gặp. Hắn trước đó thân chính là thiên kiếm lão tổ. Kia cái gì nguyên tổ thiên ma, tại thần binh đại lục trong mắt thế nhân, chính là không có thể ngang hàng diệt thế cấp ma đầu. Mà ở Dương Tranh trong mắt, bất quá là hắn kiếp trước tiện tay một kiếm chém giết một cái thiên ma thôi. Khiến bản thân nữ nhân đi ở nhờ một cái trung cấp thiên ma thống lĩnh ma châu tu luyện kiếm thuật. Còn muốn bị thiên ma khống chế, cái này có thể nhìn nổi đi. Ngươi muốn kiếm hoàng, ta liền cho ngươi chân chính kiếm hoàng cảnh bí pháp, có thể hay không luyện thành liền nhìn chính ngươi. Thiết Tâm, ta cái này kiếm hoàng cảnh, tại trạng thái đỉnh phong, chém giết thiên ngoại cái kia nguyên tổ thiên ma một kiếm đủ để. Dương Tranh tay phải nhấc một cái, một đạo kiếm ấn đánh ra, trực tiếp chui vào Thiết Tâm trong mi tâm, sau đó thanh âm hắn liền vô thanh vô tức biến mất. Cái này kiếm hồ phía trên, cái này tầng sâu hoàng hôn bên trong, chỉ còn lại Thiết Tâm một người. Thiết Tâm cầm trong tay địa thần binh, lâm vào vô tận trong trầm mặc. Kiếm hồ, gió nổi lên, cái này gió có chút ý lạnh. Tối hôm qua trên sự tình, quá mức dọa người, nghĩ không ra. Nam cung phủ bên trong vậy mà ẩn giấu đi mạnh mẽ như vậy kiếm khách. Một kiếm dẫn phát thiên biến, toàn bộ màn trời đều bị nhuộm thành xích hồng sắc. Cái này nhóm cường giả mới là chân chính kiếm thần a. Kiếm pháp thông thần, biết là người nào sao? Không biết, bất quá có người nói là Dương Tranh Dương công tử, nói là Dương công tử cùng Thiết Tâm tại kiếm hồ trên tỉ thí kiếm pháp. Nếu quả thật là dạng này, này Dương Tranh Dương công tử võ công cũng quá cao thâm một điểm. Hắn đao pháp đã là thiên hạ vô song, kiếm pháp cũng là thiên hạ vô song nói. Này Huyền Thiên Tà Đế vẫn là Dương công tử đối thủ sao? Huyền Thiên Tà Đế có thể không đơn giản, nghe nói Huyền Thiên Tà Đế cũng là đao kiếm song tu. Từng lĩnh ngộ ra đao kiếm ba thần kỹ. Mỗi một kỹ đều là kinh thiên chiêu thức. Nói lời thật, ta thực sự hy vọng Dương Tranh công tử cùng Huyền Thiên Tà Đế tới một trận kinh thiên đại chiến. Tin tức truyền đến rất nhanh, hơn phân nửa Trung Châu đều tại nói đêm qua hoàng hôn thiên biến sự tình. Phạn Thiên Đế cảnh, Tà Đế bệ hạ đã tra xét xong, đêm qua hoàng hôn dẫn phát thiên biến người xác thực là này Dương Tranh. Nghĩ không ra, Dương Tranh đao pháp lợi hại, kiếm thuật so đao pháp còn muốn lợi hại hơn. Kẻ này, nếu như không diệt trừ. Xác thực, đại tế ti chó ôm thân thể nói. Dương Tranh, quả nhiên là kẻ này. Kẻ này lai lịch, có phần là thần bí. Tiên phong đạo cốt không tính được. Ta cũng cảm ứng không ra, mà còn khiến ta ngoài ý muốn là... Thiên ngoại huyền trong lưới nhốt ma đầu kia, thế mà cũng biết sợ. Nguyên bản, ta cho rằng cái kia phân ra ta ma đầu, cái gì đều không sợ. Nghĩ không ra trong thiên địa này, cũng có nó e ngại vật. Huyền Thiên Tà Đế ngồi ở bảo tọa trên, cười nhẹ nói, Tà Đế bệ hạ, theo ta được biết, Miêu Cương Hỏa Phượng Hoàng cùng này Dương Tranh quan hệ không ít. Không bằng... Đại tế ti xoay chuyển ánh mắt, lại nói, hừ, Huyền Thiên Tà Đế nghe xong, sắc mặt lạnh lẽo, bản tôn, há có thể dùng nữ tử tới uy hiếp người khác. Là, Tà Đế bệ hạ, ta biết sai. Đại Tế Ti thoáng cái nằm dạp trên mặt đất, liên tục bảo sai. Dương Tranh kẻ này, không cần các ngươi đi đối phó, các ngươi cũng đối phó không? Kẻ này, để lại cho bản tôn liền được. Đao pháp vô song, kiếm pháp vô song, rất tốt. Chỉ có cường giả như vậy mới có thể khiến bản tôn một lần nữa cầm lên đao kiếm a. Huyền Thiên Tà Đế mở miệng, ngữ khí y nguyên là như vậy mờ mịt vô thường, phảng phất có 10 phần lòng tin thắng được Dương Tranh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.